Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 623. Góc truyện audio.com. Chấm. Bạc Tuấn Phong bây giờ không có ở thủ đô. Có phương tiện truyền thông theo dõi nơi anh đi. Phát hiện Bạc Tuấn Phong đi thành phố Hải. Vì thế, đông đảo phương tiện truyền thông từ khắp nơi đều chạy đến thành phố Hải. Muốn là người đầu tiên phỏng vấn người đàn ông này. Tuy nhiên, họ vừa đến thành phố Hải, thì biết được không có gì. Bạc Tuấn Phong đã rời khỏi thành phố Hải vào đêm hôm đó một cách bí ẩn. Mặt khác, khi tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, Vân Giai Kỳ liền nhận được điện thoại của quản lý tài sản. Quản lý tài sản ở đầu dây bên kia thông báo tin tức rằng khu biệt thự Long Thần đã bị truyền thông vây chặn. Các phóng viên truyền thông lớn và nhỏ đã tập hợp rất đông ở ngoài cửa. Ngoài ra, còn có một đám não tàn của Vân Ngọc Hân. Bọn họ sốt sắng bảo vệ thần tượng. Nhìn thấy các tin tức trên mạng, Vân Giai Kỳ dám đẩy thần tượng của bọn họ trong khi trong bụng của thần tượng bọn họ còn đang mang thai. Với người phụ nữ tâm cơ như vậy, trong lúc này tất cả fan đều rất phẫn nộ. Vân Ngọc Hân là lượng khán giả rất đông. Cũng có một đám fan trung thành. Fan não tàn theo đuổi ngôi sao. Rất khủng bố. Vào thời điểm này, Vân Giai Kỳ bị mắc kẹt trong biệt thự. Không thể đi đâu được. Bởi vì khu biệt thự Long Thần còn chưa bán ra bên ngoài. Trong khu biệt thự lớn như vậy thật ra chỉ có mấy hộ gia đình. Người giúp việc và bảo mẫu đi ra ngoài mua nguyên liệu. Suýt chút nữa bị fan vây quanh đánh ngã gục xuống đất. Mấy bảo mẫu bị thương trở về. Người giúp việc trong biệt thự nhìn thấy càng hoảng sợ. Bây giờ, ai dám ra ngoài? Toàn bộ cổng biệt thự bị rất nhiều fan cực đoan vây quanh. Bọn họ càng không dám đi ra ngoài. Ngay cả Bạc Tiêu Dương cũng không vào được nữa. Vân Giai Kỳ thực sự chán nản. Thủ đoạn này của Vân Ngọc Hân có thể nói là cực kỳ gian xảo. Cô ta đã gây áp lực lên cô bằng cách sử dụng sức mạnh của dư luận. Liên tục 2-3 ngày nay, Vân Giai Kỳ đều bị mắc kẹt ở nhà. Ngay cả bệnh viện cũng không đi được. Cô đã từng lặng lẽ đi tới cửa. Từ sáng đến tối, đều có giới truyền thông và fan ngồi xổm canh gác. Không biết lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn đến vậy. Có thể liên tục ngồi xổm canh gác nhiều ngày như vậy mà không hề mất kiên nhẫn. Doãn Lâm nói với Vân Giai Kỳ. Cô chủ Vân Giai Kỳ. Cô đừng đi ra ngoài lung tung. Cứ ở nhà đi, chờ Tổng Giám Đốc Bạc trở về xử lý chuyện này. Vân Giai Kỳ không hề cảm thấy lạc quan. Bạc Tuấn Phong trở về thì có ích gì? Bây giờ, thế giới bên ngoài đang lan truyền về cô như thế nào? Cô là người thứ ba, là hồ ly tinh, chiếm đoạt người đàn ông của Vân Ngọc Hân, còn đẩy Vân Ngọc Hân, nhãn tâm muốn giết chết đứa con trong bụng của Vân Ngọc Hân. Lúc này, cô trở thành người phụ nữ ác độc nhất nước Quốc Hoa. Vân Giai Kỳ đối với Bạc Tuấn Phong cũng có chút thất vọng. Khi dư luận lên án, Bạc Tuấn Phong đã qua nhiều ngày như vậy lại không có tin tức gì. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Bên ngoài đều lan truyền Vân Ngọc Hân có con với anh. Ngay cả nửa câu làm rõ mà anh cũng không có. Hiện giờ lại không biết tung tích. Đây là chơi trò biến mất với cô sao? Tim Vân Giai Kỳ như muốn nổ tung. Nhiều lần không thể nhịn được nữa. Cô suýt chút nữa là chạy ra ngoài. Muốn cá chết lưới rách với đám fan não tàn đó. Cây ngay không sợ chết đứng. Cô không làm sai chuyện gì. Dựa vào cái gì phải chịu những lời tố cáo của bọn họ chứ? Cách chương.